Đại Chúa Tể, chương 1195, đột phá. Địa chí tôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao trùm thiên địa hủy diệt trùng kích đang kéo dài sau một hồi, cuối cùng từ từ tiêu tán, mà cửu u ánh mắt của các nàng, cũng là tại nơi trước tiên, nhìn về phía này đánh đầu nguồn nơi đó nguyên bản vặn vẹo không gian, tại từ từ khôi phục, ngay sau đó tựa hồ là có từ kim ánh sáng, đột nhiên bộc phát ra, một đạo vạn trượng quang trụ, xông thẳng lên trời trông cột sáng, chỉ thấy một đạo mấy trăm trượng tà hữu từ kim người khổng lồ, lẳng lặng đứng sừng sững, tại nơi cự nhân quanh thân, lượn lờ lấy bất hủ vậy khí tức, phảng phất vĩnh hằng không thôi. Cửu U nhìn này đạo tử kim người khổng lồ, lúc này này tôn bất hủ kim thân cùng trước dường như cũng không có bao nhiêu khác nhau, nhưng nếu là tỉ mỉ cảm ứng nói, còn lại là sẽ biết, nhận thấy được này tử kim người khổng lồ đúng là mơ hồ có một loại dung nhập thiên địa vậy cảm giác kỳ dị, nó phun ra nuốt vào giữa đó, phảng phất là có phong lôi thành hình. Lúc này này tôn bất hủ kim thân, tựa hồ là có thể dễ dàng câu thông trong thiên địa linh lực, thậm chí có thể đem sẽ tự thân ý chí dung nhập một mảnh giữa thiên địa, tiến tới đối với phương này thiên địa hình thành một loại nắm trong tay. Chỉ cần thực lực thấp hơn mục trần người bước vào phương này thiên địa, này hầu như thì tương đương với bước chân vào mục trần lĩnh vực bình thường giống nhau, muốn giết muốn. Phải, quả, đều là mặc cho một lời quyết định. Cửu U nhìn về phía này bất hủ kim thân vẻ mặt nguyên bản chí tôn pháp thân vẻ mặt đều là tương đối không rõ, nhưng mà hôm nay bất hủ kim thân vẻ mặt đã cùng mục trần giống nhau như đúc, từ xa nhìn lại, hầu như chính là một cái phóng đại vô số lần mục trần. Đây là bởi vì mục trần cùng bất hủ kim thân giữa đó liên hệ bộc phát sâu. Thâm, triệt, hai người đã hoàn mỹ tương dung, thậm chí mục trần còn có thể trực tiếp cùng bất hủ kim thân dung hợp tiến tới bộc phát ra càng lực lượng kinh khủng. Điểm này, liền như trước này tả trưởng lão bình thường giống nhau, trực tiếp nuốt chí tôn pháp thân, hai người tương dung, này sở bộc phát ra uy năng, ngay cả mượn tàn sát linh vệ lực lượng mục trần đều là kinh hãi không thôi. Có ở đây không hủ kim thân trên vai, một đạo thon dài thân ảnh lẳng lặng ngồi xếp bằng, lúc này mục trần, mặt ngoài thân thể lưu truyền lóa mắt từ kim ánh sáng, lúc trước linh kiếp mang đến sặc sỡ quang điểm, cũng là vào lúc này bị đều hóa giải mà đi. Thân ảnh của hắn giống như bàn thạch vậy vẫn không nhúc nhích, khí tức dài, quanh thân lấp lánh từ kim ánh sáng, mỗi một đạo đều là sẽ biết, nhộn nhạo lên to lớn từ kim rung động, này rung động trong, ẩn chứa tột cùng kinh khủng linh lực ba động. Lúc này mục trần, tuy rằng không có bất kỳ động tác gì, nhưng cửu u cũng là từ trên người của hắn cảm thấy một loại cực kỳ cảm giác bị áp bách mãnh liệt, cái loại này chèn ép, nàng trước kia chỉ có tại nơi chút bước chân vào địa chí tôn cảnh siêu cấp cường giả trên người cảm thụ được qua. Ông! Mà cũng chính là tại cửu u nhìn kỹ giữa đó, mục trần này đóng chặt hai mắt cũng là vào lúc này đột nhiên mở, nhất thời ngoài trong đôi mắt có chói mắt từ kim quang mang bạo ét ra, vậy chờ quang mang sắc nhọn tới cực điểm, phía trước không gian đều là trực tiếp bị xé rách xuyên qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chờ từ kim quang mang, rằng co chỉ chốc lát chính là tán đi, mục trần nâng lên mắt, hôm nay thiên địa tựa hồ là có rồi một loại bất đồng kỳ lạ cảm giác, cái loại cảm giác này làm cho hắn có một loại hiểu ra, chỉ cần hắn muốn, hắn tựa hồ là có thể tùy ý câu động này trong thiên địa khổng lồ linh lực. Hắn xòe bàn tay ra, nhất thời có rực rỡ linh lực tụ đến, hầu như trong khoảnh khắc chính là ở trước mặt của hắn biến thành một tòa trăm trượng tà hữu ngọn núi. Ngọn núi kia ngọn núi, hiện ra lóng lánh cùng hoa mỹ màu sắc, nhìn qua còn như thủy tinh bình thường giống nhau, nhưng mà, đây cũng là bởi tột cùng thuần túy thiên địa linh lực ngưng kết biến thành, không thể phá vỡ. Thiên địa chi tương, mục trần tự lẩm bẩm, đây là địa chí tôn tiêu chí một trong, có thể dễ dàng đem. Sẽ, trong thiên địa linh lực hóa thành chân chính thực chất, điểm này, là lấy mê hoặc hắn tuyệt đối không làm được. Điều này đại biểu lấy địa chí tôn đối với thiên địa linh lực một loại vượt quá tưởng tượng nắm trong tay trình độ. Mục trần cúi đầu, hắn có thể cảm giác được, hắn này cụ R thân, tựa hồ là tại cụ bị một loại sinh mệnh lực bình thường giống nhau hô hấp, chỉ bất quá, mỗi kèm theo nó một lần hô hấp, trong thiên địa đều muốn sẽ có khổng lồ linh lực bị nó hấp thu luyện hóa. Cái loại này hấp thu tốc độ luyện hóa, đủ để cho mục trần nghẹn họng nhìn chân chối, hắn này cụ thân thể, phảng phất là không đáy đê bình thường giống nhau, mặc kệ có khổng lồ cờ nào linh lực tràn vào, đều thì không cách nào đem thỏa mãn. Trước kia mục trần, trong cơ thể cũng chỉ có một cái chí tôn hải, nhưng mà hôm nay, hắn cả người máu R đều là tại bất kể huy động, mỗi một khối máu R, đều là như ẩn giấu một cái chí tôn hải, tham lam cắn nuốt hết thải linh lực. Mục trần có chút mê hơi hí mắt ra, loại này dâng trào lực lượng vô tận cảm giác thật sự là để cho người ta say mê, tới rồi lúc này, hắn mới vừa rồi là chân chân thiết thiết lý giải đến, vì sao tại đại thiên thế giới này giữa, chỉ có bước chân vào địa chí tôn, mới có thể xưng là siêu cấp cường giả đồng thời xưng bá một phương. Bởi vì loại lực lượng này, cùng cửu phẩm chí tôn cảnh giữa đó, thật sự là trăng sáng cùng huỳnh hỏa giữa đó chênh lệch. Mục Trần xòe bàn tay ra, chậm rãi nắm long, trước mặt hắn này tọa bởi linh lực biến thành ngọn núi cũng là vỡ nát ra, hóa thành vô số quang điểm, khóe miệng của hắn câu dẫn ra lướt qua một cái độ cong. Địa chí tôn cảnh, ta rốt cục đạt tới. Khi, làm, triệt để vượt qua linh kiếp thì, lúc này Mục Trần, hiển nhiên đã là có thể tính làm một vị chân chính hạ vị địa chí tôn. Mà ở Mục Trần hưởng thụ cái loại này lực lượng cường đại thời điểm, đột nhiên mi tâm của hắn chỗ có quang mang ngưng tụ, tại ngoài trong đầu bên trong, một cổ khổng lồ tin tức bao trùm đi ra. Này tin tức trong, chính là trước thiên đế dùng chân linh nghi thức xối nước lên đầu quán thâu mà vào tiệt thế thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Chỉ bất quá trước Mục Trần, bởi vì tự thân thực lực hạn chế, đối với này nhất khí hóa tam thanh chứa nhiều địa phương đều là không cách nào tưởng tượng cùng lĩnh ngộ, nhưng theo lúc này hắn thành công đột phá, này trước mê man địa phương, nhất thời có một loại hiểu ra cảm giác. Tới lúc này, hắn mới có thể chân chính tiếp nhận thiên đế này nhiều kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Thì ra, vốn, như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu này liên quan tới nhất khí hóa tam thanh chứa nhiều huyền diệu chi một chút, Mục Trần lúc này đều là giải quyết dễ dàng, sau đó ở trong lòng phát ra bừng tỉnh âm thanh, này nguyên bản tối nghĩa được. Phải, căn bản không cách nào phỏng đoán tiệt thế thần thông, rốt cục tại trong đầu của hắn, dần dần có rồi hình thức ban đầu sơ hiện. Đương nhiên, đây hết thảy đều là bởi vì này ẩn chứa trong đó thiên đế đối với nhất khí hóa tam thanh cảm ngộ, nếu không mà nói, dù cho Mục Trần hôm nay bước chân vào địa chí tôn cảnh, muốn đối với nhất khí hóa tam thanh cảm ngộ đến loại trình độ này, vậy cũng ít nhất, yêu cầu mấy năm từng chút một lĩnh ngộ. Nhưng hôm nay, mượn thiên đế trợ giúp này mấy năm lĩnh ngộ, cũng là trực tiếp làm cho Mục Trần quên mà đi, một bước lên trời. Mục Trần trong hai mắt, linh quang không ngừng hiện lên, hắn ngồi yên tại chỗ, như vậy tư thế giữ vững tròn bán ngày, thẳng đến mỗi một khắc, hắn hai mắt mới vừa rồi chợt trợn to. Hắn chậm rãi giơ tay lên, sau đó kết xuất một đạo tản ra từ xưa ý nhị ấn pháp. Ông, khi ngoài ấn pháp kết xuất thì, trong thiên địa tựa hồ là có một đạo kỳ diệu âm ba vang lên, tiến tới khuếch tán. Nhất khí hóa tam thanh, chém ta thấy thật, chém ta chi đao. Lẩm bẩm thanh âm, mang theo không rõ ý nhị tự Mục Trần trong miệng chậm rãi vang lên, lại sau đó, đột nhiên có một đạo linh quang tự Mục Trần thiên linh cái dâng lên ra, tia sáng kia tại Mục Trần phía trước quay cuồng bất hủ, trong mơ hồ, đúng là tạo thành một thanh hư ảo chi đao. Chuôi này dao mổ tia la, đờ cực kỳ thần dị, rõ ràng tồn tại, nhưng lại khiến người ta một loại hư ảo phiêu miểu cảm giác như không cách nào chạm đến, chỉ là huyễn nghĩ ra được bình thường giống nhau. Hắn đang làm cái gì? Cửu U có chút kinh nghi nhìn một màn này, thấp giọng nói. Mạn Đà La hơi trầm ngâm một chút đạo. Nếu mà đoán không lầm mà nói, hắn hẳn là đang tu luyện nhất khí hóa tam thanh. Nói đến chỗ này, ngay cả nàng là không nhịn được có chút rung động, dù sao nhất khí hóa tam thanh uy danh, quá mức vang dội, năm đó thiên đế càng là mượn này nhảy trở thành đại thiên thế giới giữa đỉnh phong vậy tồn tại. Nhưng mà hôm nay, bực này tiệt thế thần thông, lại muốn bị Mục Trần tu luyện thành công sao? Mục Trần bực này cơ duyên, thực sự là ngay cả nàng là không nhịn được muốn. Phải, có chút cực kỳ hâm mộ. Chém, tại các nàng đang khi nói chuyện, Mục Trần chợt đứng lên, ngẩng đầu ngưng mắt nhìn chuôi này phảng phất hư ảo vậy đao, sau đó một tay kết ấn, chợt quát như sấm vậy vang vọng. Ông, hư ảo chi đao hơi chấn động một chút, sau đó đúng là nghiêng xuống tới, lưỡi dao hướng về phía Mục Trần, cắt hư không, cuối cùng trực tiếp là không chút do dự hướng về phía Mục Trần thiên linh cái, nặng nề chặt chém xuống. Mục Trần vẫn không nhúc nhích, bá, hư ảo chi đao, trong nháy mắt bổ trúng Mục Trần thiên linh cái, sau đó dưới trong nháy mắt đúng là như huyễn ảnh bình thường giống nhau, trực tiếp từ Mục Trần đỉnh đầu bổ đi vào. Một đao xuyên ra Mục Trần thân thể, mà khi thân đao rời đi Mục Trần thân thể thì, chỉ thấy lại là có thêm một đạo huyết hồng ánh sáng bị mang ra khỏi, này đạo huyết quang chiếm giữ tại Mục Trần phía bên phải, không ngừng nhúc nhích tản ra ba động kỳ dị. Khi bị bổ trúng một khắc kia, Mục Trần mơ hồ cảm giác được thân thể của hắn giữa tựa hồ là có một loại đồ đặc bị chia lìa đi ra ngoài, tựa như là máu R, cũng tựa như là linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng này loại chia lìa, đối với hắn cũng không có tạo thành bất kỳ tổn thương, chỉ là bởi trong cơ thể biến thành bên ngoài cơ thể. Lại chém, hắn lại lần nữa ngửa đầu chợt quát. Bá! Này một thanh hư ảo chi đao, lại lần nữa đánh xuống, lại là một đao xuyên thấu thân thể của hắn, bất quá khi làm, ngoài thoát ly Mục Trần thân thể thì, lại là có thêm một đoàn huyết quang, tự Mục Trần trong cơ thể chia lìa ra. Hai đao hạ xuống, này hư ảo chi đao cũng là lặng yên vỡ nát, hóa thành linh quang mảnh nhỏ hạ xuống, mà Mục Trần còn lại là quay đầu, ánh mắt nháy mắt đều không nháy mắt nhìn bên cạnh này hai đạo huyết quang. Huyết quang còn đang không ngừng nhúc nhích, sau đó dần dần biến thành hai đạo đồng dạng thon dài thân ảnh. Hai đạo thân ảnh kia, một người mặc hắc bào, một người mặc áo bào trắng, bọn họ đều có lấy tối tăm hai mắt, tuấn dật khuôn mặt, trọng yếu hơn là, trên thân thể của bọn họ, đều đang là tản ra cùng Mục Trần không có sai biệt khí tức cùng với cường đại linh lực. Này hai đạo thân ảnh, bất ngờ đều là hàng thật giá thật địa chí tôn. Mục Trần nhìn này hai đạo cùng hắn thân ảnh giống nhau như đúc, trên khuôn mặt cũng là có lướt qua một cái dáng tươi cười nổi lên, sau đó hắn nhẹ nhàng cười, một tay dựng thẳng thập đạo. Tại hạ Mục Trần. Hắc bào nhân bóng dáng cùng áo bào trắng bóng người cũng là khẽ mỉm cười, dựng thẳng thập hành lễ. Tại hạ Mục Trần, tại hạ Mục Trần, cách chương.